Du học thạc sĩ tại Singapore ngày nay được ưa chuộng bởi thời gian học ngắn, chi phí hợp lý và bằng cấp được công nhận rộng rãi. Điều kiện ứng tuyển linh hoạt với yêu cầu cơ bản như bằng cử nhân IELTS 6.0 trở lên và điểm GRE YI tùy chương trình. Thời gian học dao động từ 1,5-2 năm, còn kỳ nhập học thường là vào tháng 1 và tháng 8 hàng năm. Chi phí học phí và sinh hoạt dao động từ 560 đến 720 triệu đồng mỗi năm. Có nhiều cơ hội học bổng từ 25% đến 100% học phí. Dù học sinh có thể chọn từ nhiều ngành học khác nhau như kinh doanh, công nghệ, quản lý, luật, y tế và nhiều ngành khác. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội việc làm tốt ở Singapore và trên thế giới. Đây là phần tóm tắt của bài viết Du học thạc sĩ Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.